Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1672, đi ra đi, xếp hàng bắn chết chiến thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm bắn coi như bỏ qua. Cái niên đại này súng hỏa mai tầm bắn dĩ nhiên không thể cùng hiện đại súng ống so sánh. Nhưng là so cái niên đại này cung tên xa nhất tầm bắn cùng tầm bắn hữu hiệu cũng muốn xa nhiều. 30-50 mét không thành vấn đề. Có cái này 30-50 mét tiên cơ. Hỏa khí ưu thế liền thể hiện ra. Ta có thể đánh tới ngươi. Ngươi lại đánh không tới ta. Chờ rốt cuộc tiến vào cung tên tầm bắn thời điểm. Ngươi đã hao binh tổn tướng nghiêm trọng. Lúc này ta lại kịp thời rút lui kéo dài khoảng cách. Ở trong game chính là điển hình thả diều. Độ chuẩn xác là cái vấn đề. Cái niên đại này súng hỏa mai kỹ thuật có hạn. Đều là súng nòng trơn. Súng nòng trơn bắn độ chuẩn xác vốn là có hạn. Cũng không phải là binh lính huấn luyện chưa đủ. Mà là súng nòng trơn cố hữu thiếu sót. Bắn độ chuẩn xác tiên thiên không đủ. Nếu muốn đề cao súng hỏa mai độ chuẩn xác. Nhất định phải có rãnh nòng mới có thể. Rãnh nòng là nòng súng linh hồn. Rãnh nòng có thể xử tử gầy tại kích phát sau tốc độ cao xoay tròn. Khiến cho đầu viên đạn giữ vững trước phương hướng một mực hướng phía trước. Bất quá, Chu Bình An cũng không phải là sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Chỉ biết là rãnh nòng có thể đề cao bắn độ chuẩn xác. Về phần rãnh nòng là cái dạng gì? Tròn thẳng hay là xoắn ốc? Chu Bình An là không rõ ràng lắm. Thế nào ở nòng súng khắc họa rãnh nòng? Chu Bình An cũng không biết. Ngoài ra rãnh nòng vẽ xong về sau. Đạn có cần hay không điều chỉnh? Súng hỏa mai nòng súng vật liệu thép có cần hay không điều chỉnh vân vân? Chu Bình An cũng là hoàn toàn không biết. Nhưng là, những thứ này cũng không ảnh hưởng. Ta có thể đem ý nghĩ nói ra. Từ trang bị doanh hai vị hỏa khí thợ rèn tới nghiên cứu. Có cái này ý nghĩ phương hướng. Nhiều lục lọi, nên có thể làm được. Đợi sẽ đi tìm hai vị thợ rèn. Về phần rãnh nòng lý luận, dùng con quay liền có thể thuyết phục. Con quay chuyển càng nhanh, đứng càng thẳng, một mực vây lượn cuộn chỉ truyền. Chẳng qua là rãnh xoắn giữa thế thời gian liền không dám hứa chắc. Dù sao cũng là mở ra thời đại mới vật. Đoán chừng hai vị thợ rèn cần khá dài một đoạn thời gian mới có thể làm đi ra. 1-2 năm, 2-3 năm, 3-5 năm thậm chí thời gian dài hơn cũng khó nói. Nhưng là dưới mắt diệt qua cuộc chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Cũng là không có thời gian chờ đợi rãnh xoắn ra đời. Bắn độ chuẩn xác vấn đề phải giải quyết mới được. Trừ đặc biệt ưu tú thần xạ thủ ra. Bình thường binh lính 70 mét tỷ lệ chính xác mới chỉ có 55%. Sấp xỉ một nửa bắn trúng xác suất. Nói cách khác kẻ địch đứng ở đó bất động để cho ngươi nhắm ngay. Cũng chỉ có một nửa xác suất có thể bắn trúng. Cùng ném cứng rắn thị vậy. Về phần 150 mét tỷ lệ chính xác càng là chỉ có 3/35. Sấp xỉ 3 thành bắn trúng xác suất. Chiến trường giết địch là ngươi chết ta sống tàn khốc. Muốn 100% mới có thể. Cũng không thể gửi gắm vào xác suất bên trên. Nhưng là giải quyết như thế nào đây? Kỳ thực phải nghiêm khắc nhắc tới. Cung tên bắn độ chuẩn xác còn không bằng hỏa thần thương đâu. Bây giờ võ cử thi. Khoảng 100 mét cái bia. 3 mũi tên trong 1 mũi tên liền hợp cách. Dĩ nhiên nỏ bắn độ chuẩn xác cao hơn nhiều. Bất quá nỏ nhồi vào. Liền phát tốc độ thấp hơn nhiều cung cùng súng hỏa mai. Cái này coi là chuyện khác. Cung tên bắn độ chuẩn xác là như thế nào giải quyết? Chu Bình An sờ lên cằm trầm tư. Mảng lớn anh hùng bên trong kia kinh điển mà rung động một màn mưa tên. Trước tiên liền hiện lên trong đầu. Sau đó Chu Bình An liền ánh mắt sáng lên. Cung tên là tập trung lính cung. Vạn tên cùng bắn. Súng hỏa mai cũng như thế. Độ chuẩn xác chưa đủ. Vậy thì số lượng tới thấu. Một phát súng hỏa mai tỷ lệ chính xác là 55%. Hai phát súng hỏa mai đâu? Samber đâu? Tiếp theo. Cận đại trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy xếp hàng bắn chết chiến thuật liền xuất hiện ở Chu Bình An trong đầu. Xếp hàng bắn chết chiến thuật, nhìn như đơn giản mà ngu xuẩn. kỳ thực cực kỳ tàn khốc cùng hữu hiệu. Đây là thích hợp nhất súng hỏa mai mồi cò chiến thuật. Thậm chí ở súng kíp thời đại cũng là cực kỳ thích hợp. Chỉ có làm súng ống độ chuẩn xác, hiệu suất tăng lên tới trình độ nhất định về sau. Xếp hàng bắn chết chiến thuật mới lạc hậu. Xếp hàng bắn chết chiến thuật. Xác thực tên là tuyến hàng chiến thuật. Xếp hàng bắn chết chiến thuật chẳng qua là người đời sau nhạo báng. Cái gọi là xếp hàng bắn chết chiến thuật là chỉ binh lính không đập xếp thành chiều rộng mà cạn dày đặc nhất tuyến hàng. Một đường hàng có 2 tới 4 sắp xếp binh lính. Sau đó bắn một lượt. Lực cầu lớn nhất hỏa lực mật độ. Lấy bảo đảm lực sát thương. Đây là súng hỏa mai mồi cò thời đại loài người có thể nghĩ tới tiên tiến nhất chiến thuật. Ở châu Âu vang dội trên trăm năm. England người Anh tôm rồng binh bằng vào trận chiến này thuật quét ngang Ấn Độ và châu Mỹ. Ở toàn cầu hoành hành vô kỵ. Đánh ra một vượt qua toàn cầu 7 đại châu thứ nhất lớn thực dân đế quốc. Được xưng đế quốc Nhật bất lạc. Năm đó, nước Anh đối với nước ta phát động tội ác chiến tranh nha phiến lúc. Sử dụng chính là loại chiến thuật này. Hiện ở nơi này chiến thuật còn không có bị người khai phát ra. Ít nhất còn phải hơn 100 năm thời gian mới có thể ra đời. Bất quá, bây giờ là thời điểm để nó trước hạn ra đời. Bất quá, tuyến hàng chiến thuật tên thích hợp phương Tây thói quen. Lại không thích hợp Đại Minh mệnh danh thói quen. Tuyến hàng chiến lớn nhất khảo nghiệm dũng khí cùng kỷ luật. Cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ngày sau trận chiến này thuật liền mệnh danh là dũng kỷ trận được rồi. Trong ấn tượng người Anh xếp hàng bắn chết chiến thuật, bình thường là xếp thành 3 hàng hàng ngang. Thứ nhất hàng quỳ, hàng thứ 2 khom lưng, hàng thứ 3 đứng, ra lệnh một tiếng, 3 hàng binh lính cùng nhau khai hỏa, một vòng bắn một lượt. Nhớ trong lịch sử, Đại Minh lập quốc ban đầu, Mộc Anh bình định Vân Nam lúc, vì đối phó quân phản loạn con voi chờ dã thú, sử dụng hỏa khí. Có cảm giác với hỏa khí nhồi vào quá chậm, mà nghiên cứu 3 đoạn kích, tức hàng thứ nhất súng hỏa mai tay bắn về sau, lui tới đội hậu tiến hành chuyên tâm nhồi vào đạn dược. Hàng thứ 2 súng hỏa mai trên tay trước khai hỏa, sau đó lui về phía sau nạp đạn thuốc. Hàng thứ 3 súng hỏa mai trên tay trước bắn, 3 hàng thay phiên nạp đạn khai hỏa, đền bù súng hỏa mai nạp đạn thời gian sử dụng dài khuyết điểm. Giữ vững hỏa khí tương đối kéo dài bắn. Cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Lại tới đếm 20-30 năm. Nước Oda Nobunaga cũng nghiên cứu một loại khác 3 đoạn kích. Hắn là an bài binh lính 3 người một tổ. Để cho trong đó bắn độ chuẩn xác cao nhất binh lính xung làm xạ thủ. Bắn về sau. Tên thứ 2 binh lính nhận lấy súng kíp cũng từ đoạn trước bỏ vào thuốc nổ. Đảo thực sau bỏ vào đạn. Tên thứ 3 binh lính tắc từ phía sau điều chỉnh mồi lửa vị trí. Đem cò súng rời đi chỗ cũ. Sau đó đem súng kíp đưa cho xạ thủ. Như vậy thay phiên ai vào việc nấy để đạt tới tương đối kéo dài bắn mục đích. Này ở Nagasino hợp chiến trong bằng này 3 đoạn kích. Đánh tan Takeda nhà kỵ binh. Dũng kỷ trận áp dụng kiểu Anh. Hay là 3 đoạn kích. Chu Bình An sờ lên cầm suy tư lên. Hay là nhìn thực hành đi. Thực hành là kiểm nghiệm chân lý thủ đoạn duy nhất. Ngày mai sẽ bắt đầu thúc đẩy dũng kỷ trận. Ở trên thực tế kiểm nghiệm. Thăm dò thích hợp nhất chiết quân bắn pháp. Chu Bình An hạ quyết tâm. Convert by TTV. Diệt binh cũng khi tiến vào hồi cuối. Chu Bình An thực hiện cam kết. Đem 10 tên ưu tú nhất binh lính gọi tới trên đài. Trước mặt mọi người khuyến khích một phen cũng ban thưởng tiểu đoàn trưởng cấp gươm chỉ huy. Đây là trang bị doanh gần đây chế tạo ra tới yêu đao. Là Chu Bình An dựa theo trong ấn tượng thích ra quân đao. Để ý tưởng, từ trang bị doanh chế tạo, mệnh danh là chiết quân đao. Có kiếm nhật phong cách, lưỡi đao độ cong gia tăng, chiều rộng thu nhỏ lại. Nhưng là cùng kiếm nhật bất đồng chính là... Chiết quân đao dài hơn càng khỏe mạnh hơn. Lưỡi đao trung gian cùng trên sống đao phân biệt thêm một cái cào tuyến cùng một cái nóc tuyến. Mũi đao cũng cất giữ thân đao cơ bản độ dày. Áp dụng hình chữ V khai phong. Liền phải gồm có hùng mạnh lực cắt. Gồm có hùng mạnh chém gọt năng lực. Đây là tiêu chuẩn Trung Quốc quân đao huyết thống. So kiếm Nhật tăng thêm một bậc. Chu Bình An đã làm khảo nghiệm. Dùng cải lương sau chiết quân đao cùng kiếm Nhật đối chém. Mấy lần cứng đối cứng sau. Kiếm Nhật xuất hiện lỗ hổng thậm chí còn gãy lìa. Bởi vì trang bị doanh nhân lực có hạn. Chiết quân đang từ từ đổi chứa loại này quân đao. Ưu tiên cung ứng chỉ huy. Chỉ huy gươm chỉ huy so bình thường chiết quân đao càng thêm tinh lương. Cũng hoa lệ mấy phần. Nói là trang bức lợi khí cũng chút nào không quá đáng. Diệt binh tối ưu ba ngũ cũng nhận Chu Bình An khen ngợi. Mỗi người bạc thưởng 3 lạng. Ngũ trưởng ghi công. Diệt binh biểu hiện tối ưu 1 trạm canh gác là do Nghĩa Điểu Trần Đại Thành xuất lĩnh 1 trạm canh gác. Để cho Chu Bình An có chút dự liệu. Không cẩn thận nghĩ nhưng lại hợp tình hợp lý. Nghĩa ô trời sinh binh chủng nha. Trần Đại Thành lại là nghĩa ô nhân trung nhân kiệt. Chu Bình An lực mạnh biểu dương bọn họ một phen. Làm người ta ghi lại trong danh sách. Ngày sau tăng cường quân bị. Trần Đại Thành bọn họ chạm canh gác tất cả mọi người ở điều kiện tương đương nhau được hưởng ưu tiên kim thánh quyền. Cuối cùng, giết heo làm thịt dê. Mùi thịt đầy doanh. Ở một đám tướng sĩ hưng phấn hô to trong kết thúc diệt binh. Cách chương.